Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 98, 98, tin mới của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Kiêu Dương vốn là muốn đi ăn cơm, cuối cùng lại đi tắm trước khi phim, thật không phải là việc dành cho con người mà. Đi đến thôn xóm xa như vậy, chỉ riêng việc đi xe đường núi đã phải lái một giờ rồi. Mỗi ngày đi đi về về trên đường, đã làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Lộ Kiêu Dương tắm rửa xong đi ra, nằm lì trên giường, nói. Chị mệt quá, hai ngày này thật sự quá mệt mỏi. Ôi, tại sao làm việc lại có thể vất vả như vậy chứ? Ở trong mắt người khác, Minh Tinh trông rất nở mày nở mặt. Nhưng thực tế khi quay phim, nhất là quay phim cổ trang là mệt nhất. Tuy rằng ban ngày phần lớn thời gian cô đều là chờ đợi, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi. Còn rất buồn chán, có đôi khi ở nhiều nơi còn không có tín hiệu. Annie nhìn cô, nói. Nếu không, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài nhé. Được chứ, em gọi đi. Vâng, nói đến đây, Lộ Kiêu Dương lại cảm thấy không đúng. Để Annie gọi đồ ăn, vậy có thể ăn sao? Cô ngồi dậy, nhìn Annie. Có thể gọi chút thịt không? Buổi tối ăn thịt cái gì? Em sẽ không lại để chị ăn trái cây nữa chứ? Khóe miệng Annie nâng lên, lộ ra nụ cười ma quỷ. Lộ Kiêu Dương ôm cái gối, ánh mắt tội nghiệp. Chị muốn về nhà, chị nhớ chồng của chị. Chị nhớ chồng chị chỗ nào? Căn bản là muốn ăn ngon. Annie nói, chị còn muốn lên hình đẹp không? Bây giờ chị không muốn, chị muốn ăn no. Cuối cùng vẫn không được ăn, Lộ Kiêu Dương rất thảm. Chỉ ăn nửa quả táo cùng với chút rau cải salad mà Annie gọi. Cô cực kỳ khổ sở, cầm kịch bản nghiên cứu phân cảnh ngày mai. Annie nói, nghe lời thế, chờ quay bộ này xong, em liền dẫn chị đi ăn đậu hũ ca nướng chính công nhất của bọn họ ở nơi này. Em đi đi, chị không muốn nghe em nói, Lộ Kiêu Dương đúng là có chút mất hứng. Annie nhìn cô phản ứng như trẻ con vậy, nở nụ cười. Lộ ra, chị thật giống như con nít. Lộ Kiêu Dương không phải là con nít thì là cái gì? Cô thật không biết tại sao mình lại phải chịu loại tội này. Ôi, thật là muốn xuyên trở lại quá. Nếu có thể làm lại thì tuyệt đối không nên vào giới giải trí. Cô nghiên cứu kịch bản, vừa xem, vừa ở trong phòng nghiên cứu xem nên diễn như thế nào. Annie mở Weibo, nhìn một chút. Trước đây Lộ Kiêu Dương còn có fan club gì đó, bây giờ đều giải tán. Thực ra công việc của cô không có bận rộn như vậy. Vừa mới mở Weibo, tiếp đó liền thấy ảnh chụp của Lộ Kiêu Dương và Du Cẩm Châu bị đăng lên mạng. Các blogger không ngừng đăng bài. Nghe nói lúc này Lộ Kiêu Dương đang ở đoàn làm phim thông đồng với Du Cẩm Châu. Mọi người thấy sao? Mẹ kiếp, con nhỏ điên này. Cô ta không đi cùng với cái người họ Giang kia. Cô ta tính làm gì đấy? Dám ra tay với Du thần của tôi di ba tê chết cô ta. Lập nhóm đi chém Lộ Kiêu Dương, có ai đi cùng không? Xem đến đây, Annie cau mày. Lộ Kiêu Dương ngẩng đầu, phát giác thoáng cái cô ấy trở nên rất an tĩnh, hỏi. Làm sao vậy, sắc mặt trông không tốt cho lắm. Annie nói, không có gì, có phải trên Weibo lại xảy ra chuyện gì không? Lộ Kiêu Dương và Annie chung đụng đã lâu, từ biểu cảm nhỏ của Annie, đại khái có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Annie nói, chị đừng xem, trở về em sẽ nói với Long Tổng một tiếng. Lộ Kiêu Dương không nói gì, tiếp tục xem kịch bản. Cô không khỏi có chút hoài niệm thời điểm Weibo vừa mới lập ra, khi đó mọi người trên mạng vẫn còn rất thân thiện, đâu giống như bây giờ, suốt ngày tràn ngập các tin bịa đặt và bạo lực mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày thứ hai, khi Lộ Kiêu Dương và Annie đi ra, các nhân viên công tác ở đoàn làm phim đã chuẩn bị lên xe. Buổi sáng bọn họ phải ngồi xe buýt đi ra ngoài. Hết chương 98, cách chương.